Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, Trùng Sinh Nông Nữ 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phương Dũng muốn đem chuyện biết rõ ràng cũng là vì Bạch Y Xảo tốt. Thời đại này đối với nữ nhân hà khắc, cũng là vì hài tử suy nghĩ. Cũng không, trở thành người ta nhìn thấy hài tử nói mẫu thân hắn như thế nào như thế nào. Hơn nữa, Phương Dũng quyết không cho phép người khác khi dễ Bạch Y Xảo. Hắn thề, tử không phải tiểu miêu tiểu cầu đều có thể đến cắn một cái. Đừng sợ, có ta ở đây, hắn không dám đối ngươi như thế nào. Phương Dũng, hướng Bạch Y Xảo nói. Bạch Y Xảo dùng mình một cái, toàn thân co rút một chút, nói ra, Thanh giả tự, Thanh, không cần phải để ý đến những người khác nói cái gì. Cái gì Thanh giả tự Thanh? Bạch Y Xảo ngươi ít giả vờ giả vịt. Ngươi sợ bại, lộ ngươi yêu đương vụng trộm chuyện. Ngươi liền muốn giết ta, hành hạ ta. Lý, cầu tử nhìn thấy Bạch Y Xảo bối rối dáng vẻ, tàn nhẫn thoải mái nói. Bạch Y Xảo thấy hoa mắt, kém chút liền muốn té xỉu. Vẫn là Phương Dũng nhanh, tay đỡ Bạch Y Xảo. Phương Dũng cũng không tin Lý cầu tử lời nói. Ngươi lại muốn dám miệng phun, đầy phân, nói hưu nói vượn, ta chính là liều một mạng bồi một mạng, ta cũng muốn giết ngươi. Lý cầu tử nhìn Bạch Y Xảo hoảng sợ đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Trong lòng, thoải mái cực kỳ, mình bị cái này tiện nhân trói lại, không thể động đậy bị nàng hành hạ, hiện tại đến phiên Bạch Y Xảo, nàng cho ta tiền, làm ta cùng với nàng. Cho ta mấy trăm lượng đâu? Lý cầu tử nói, hiện tại nàng sợ hãi bại lộ, liền muốn giết ta. Người nói bậy, nói bậy. Bạch Y Xảo cảm nhận được người chung quanh ánh mắt quái dị, còn có nam nhân ánh mắt tại trên người nàng quét mắt. Không e dè, Bạch Y Xảo cầm lấy chân tường cây gậy liền hướng Lý cầu tử trên đầu đập tới. Lý cầu tử kinh dị hô, cứu mạng a, muốn giết người diệt khẩu. Không ít người xem náo nhiệt đều ngăn tại Lý cầu tử trước mặt. Bạch Y Xảo căn bản cũng không có thể đối Lý cầu tử tạo thành cái uy hiếp gì cùng tổn thương. Lý cầu tử lá gan lớn hơn. Là thật, Bạch Y Xảo thật đưa tiền cho ta, làm ta thỏa mãn nàng. Nàng còn nói Phương Dũng không được. Lý cầu tử há mồm chính là nói hưu nói vượn. Bởi vì chính mình phía dưới không có. Lý cầu tử oán hận Bạch Y Xảo, oán hận Phương Dũng, Ninh Thư, nam chính sẽ không được, không phải hàng to xài tốt, làm nữ nhân không chịu nổi sao, không có giường chiếu gian chinh phục nữ nhân cường đại năng lực, cũng xứng là nam chính, bất quá nhưng là Bạch Y Xảo bị Lý cầu tử làm bẩn là sự thật. Chuyện này là, Bạch Y Xảo làm sao cũng không nhận được. Phương Dũng mặt đen không thể lại đen, cảm giác không ít người đều hướng hắn phía dưới nhìn. Bạch Y Xảo tức giận đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ gào thét: Lý cầu tử, ta muốn giết, ta muốn đem ngươi chém thành thịt muối. Phương Dũng sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm nhẹ nhàng tràn đầy nguy hiểm: Ngươi muốn vì ngươi nói hưu nói vượn trả giá thật lớn, nói hưu nói vượn cũng phải có cái độ. Y Xảo sẽ cho ngươi mấy trăm lượng. Nàng nào có nhiều tiền như vậy? Uổng cho ngươi vẫn là trượng phu của nàng. Ngươi không biết nàng là cắt tường cư lão bản sao? Cắt tường cư như vậy kiếm tiền, mấy trăm lượng đối nàng đều là chuyện nhỏ. Lý cầu tử cười ha ha một tiếng, kéo tới vết thương trên người. Lập tức tử nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt xấu đến khó coi. Phương Dũng sửng sốt một chút, cứng ngắc cổ xoay đầu lại nhìn Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo ném đi cây gậy trong tay, vươn tay kéo lại Phương Dũng cánh tay, lo lắng giải thích nói: Ta không phải cắt tường cư lão bản, ta chỉ là có một chút cổ phần, mỗi tháng có mấy lượng bạc, ngươi cũng là biết đến nha. Đừng nghe Lý cẩu tử nói hưu nói vượn, hắn chính là muốn lừa gạt chúng ta. Nói cuối cùng, Bạch Y Xảo thanh âm mang theo nồng đậm cầu xin. Phương Dũng miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười, hướng Lý cầu tử hung ác âm thanh Nói ra, ít phá hư vợ chồng chúng ta trong lúc đó cảm tình. Y xảo có cắt tướng. Cư phần tử ta cũng là biết đến. Lý Cầu Tử bĩu môi. Mấy lượng bạc, cho ta mấy trăm lượng thế nhưng là liền con. Mắt đều không nháy mắt một cái. Cắt tường cư mới mở không đến một năm. Nàng có, thể có nhiều như vậy tiền cho ta. Phương Dũng mím chặt môi. Làm mặt của hắn nhìn có chút kinh khủng. Làm người, nhìn mà phát khiếp. Người có chứng cớ gì y xảo cho ngươi tiền. Còn đưa cho, nhiều tiền như vậy. Ta mượn mấy trăm lượng vay nặng lãi đều là Bạch Y xảo cho ta trả. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút cho vay nặng lãi người. Đúng, trong nhà của, ta còn có vay nặng lãi giấy nợ đâu. Lý Cầu Tử nhe răng cười, lộ ra một ngụm, răng vàng, mặc dù cười, nhưng là biểu tình tương đương oán độc. À, đúng, Bạch Y xảo trên ngực có khỏa nốt ruồi nha. Phun. Bạch Y xảo che miệng nôn mửa liên tu, chảy nước mắt hướng Lý Cầu Tử, suy sụp quát ầm lên. Người nói bậy, người nói hưu nói vượn. Phương Dũng, người không nên tin hắn. Nói không chừng là hắn nhìn trộm ta tắm, rửa trông thấy. Bạch Y xảo khóc hướng Phương Dũng cầu xin. Không nên tin, hắn. Phương Dũng biểu tình khó mà miêu tả. Há to miệng không có thể nói ra một câu. Không riêng trên ngực có khỏa nốt ruồi, đùi bên trong, bên cạnh cũng có, là, đùi phải. Lý Cầu Tử cười hắc hắc. Bạch Y xảo nghe xong, giận dữ công tâm, trước mắt choáng váng, nàng gượng, trống, quét mắt đám người, vô số ánh mắt khinh bỉ hướng chính mình phóng tới. Bạch Y xảo nhìn thấy trong đám người Ninh Thư, nàng biểu tình bình thản, nhưng... là Bạch Y xảo chính là cảm giác đối phương đang cười nhạo nàng, chế giễu nàng, muốn mất đi Phương Dũng. Là ai sai xử ngươi hãm hại ta? Bạch Y xảo hướng Lý Cầu Tử quát, nhất định là ngươi, Trần Nhị Muội, nhất định là ngươi, ngươi oán hận ta nói. Gia nhân xâm chuyện, tất cả là ngươi tìm Lý Cầu Tử dạng này lạn nhân đến nói. Xấu ta, Bạch Y xảo chỉ vào Ninh Thư hô to. Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao, dùng tay chỉ mặt mình, chuyện liên quan gì đến ta, nàng chính là quần chúng vây xem, tại sao lại kéo tới trên người nàng, rõ ràng là ngươi cùng Lý Cầu Tử có tư tình, còn đổ tội lên đầu ta, lần trước, Lý Cầu Tử đi nhà ngươi, rõ ràng là cùng ngươi ước hẹn, Lý Cầu Tử bị ngươi phát, hiện, liền cứng rắn nói ta cùng Lý Cầu Tử hẹn xong. Còn nói ta cùng Lý Cầu Tử, lưỡng tình tương duyệt, Ninh Thư mặt mũi tràn đầy không ngờ. Ta cùng ngươi, cái gì thù cái gì oán, nhất định phải như vậy làm bẩn thanh danh của ta. Bạch Y xảo, ngươi không muốn vì chuyển rời đám người lực chú ý. Liền đem, chuyện hướng muội muội ta trên người cứng rắn kéo. Trần lực ngăn tại Ninh Thư. Trước mặt, đừng tưởng rằng chúng ta Trần gia liền dễ khi dễ. Bạch Y xảo thấp thỏm lo âu, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể một lần hướng Phương Dũng cầu khẩn nói. Phương Dũng, ngươi tin tưởng ta, ta thật là trong sạch, ta là trong sạch. Phương Dũng biểu tình tê tê, ngốc tại đó liền cùng choáng váng đồng dạng, không động liền cùng đầu gỗ đồng dạng. Lý Cầu Tử ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lý Cầu Tử tan. Nhẫn nói ra, ta không cùng Trần Nhị Muội hẹn xong, chính là cùng Bạch Y xảo. Hẹn tốt, ngươi ngậm miệng, ta giết ngươi. Bạch Y xảo hướng Lý Cầu Tử đánh tới. Đổ ập, xuống đối Lý Cầu Tử dồn sức đánh. Đem Lý Cầu Tử đánh cho ngao ngao trực khiếu. Có phụ nhân đi lên kéo Bạch Y xảo. Đem Bạch Y xảo kéo ra. Lý Cầu Tử vết thương trên người bị Bạch Y xảo đại lực đánh cho có chảy ra. Máu, hơn nữa phần bụng bị cái đinh đóng xuyên, kỳ thật đã thương tổn tới nội tạng. Lý Cầu Tử có thể nói chuyện, toàn bộ nhờ Ninh Thư khí kình chữa trị thân thể, nhưng là bây giờ bị Bạch Y xảo bạo lực đập nện, nội tạng lại tan vỡ. Hết chương.